Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33 hệ thống uy hiếp hôm sau sáng sớm, Lục Tảo ở Thanh Thúy dễ nghe tiếng chim hót chung tỉnh lại, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, thanh phong từ từ thổi đến nơi xa rừng trúc sàn sạt xa vang. Lục Tảo dựa nhà bếp bên ngoài liều tranh hạ cây cột đứng ở, nhìn nơi xa thanh loan cây rừng trùng điệp xanh mướt núi xa. Ẩn ẩn có thể thấy được sườn núi gian có một tia màu trắng mây mù, yên tĩnh lại thần bí. Trước kia từng ảo tưởng chờ về hưu liền trở lại ở nông thôn quê quán, dưỡng dưỡng hoa đủ loại thảo, một mở cửa liền thấy thanh sơn xa thụ, vui vẻ thoải mái sinh hoạt. Nhưng không nghĩ tới chính mình tuổi còn trẻ liền quá thượng về hưu sinh hoạt, trừ bỏ nghèo một chút, mặt khác mục đích đều thực hiện. Lục Tảo rửa mặt lúc sau liền bắt đầu làm cơm sáng. Cơm sáng là hôm qua buổi chiều ở trong rừng trúc đào đến măng, hiện tại đã tiến vào cuối xuân thời tiết, trong rừng trúc có thể ăn măng không nhiều lắm, nàng tìm nửa ngày mới tìm được 3 cái mới từ trong đất toát ra tới măng. Măng chiều thịt khô hoặc là hầm canh đều ăn ngon, nhưng điều kiện không cho phép, Lục Tảo chỉ tính toán nấu một nấu, có thể vào khẩu có thể chắc bụng là được. Trong nhà không có gia vị liêu, chỉ có đại bá nương phân cho Lục Tảo một bọc nhỏ muối. Lục Tảo cũng không dám nhiều phóng muối, sợ này một bọc nhỏ muối chống đỡ không đến nàng vào thành. Nấu hảo măng, Lục Tảo đem Năm Nha kêu lên, hai người ăn một chén nước nấu măng, tuy rằng hương vị giống nhau, nhưng lại như cũ ăn đến mùi ngon, bởi vì các nàng dọn tân gia, về sau không bao giờ dùng xem người khác sắc mặt làm việc, cho nên hết thảy đều là mới lạ, hết thảy đều là nhưng chờ mong. Tân khởi điểm, tân hành trình. Lúc này hệ thống lại lần nữa thượng tuyến, mỗi ngày nhiệm vụ, thỉnh ký chủ mua sắm làm cỏ dược tề, lựa chọn thích hợp thổ địa tiến hành khai hoang làm cỏ, khen thưởng sinh mệnh giá trị 1 điểm. Theo đinh một tiếng, Lục Tảo nhìn đến hệ thống thương thành nhiều một cái thương phẩm, mặc ước có 5 thăng bình nước khoáng tử đại màu đen cái chai thượng họa một cái màu đen đầu lâu, đánh dấu có độc, chớ thực chữ. 2 cái sinh mệnh giá trị 1 lọ, Lục Tảo nhìn yết giá sau rất là thịt đau. Hệ thống nói, ký chủ dùng xong thuốc trừ cỏ lúc sau đem cái chai để vào hệ thống thu về, liền có thể khen thưởng một cái sinh mệnh giá trị. Còn rất bảo vệ môi trường, Lục Tảo gật gật đầu, nhiều như vậy nông dược có thể trừ nhiều khoan thảo. Hệ thống nói, dựa theo xứng so tiêu chuẩn nghiêm khắc chấp hành, một lọ thuốc trừ cỏ nhưng trừ 20 mẫu thổ địa cỏ dại. Lục Tảo, có thể đem căn gì? SCS, S sao? Hệ thống, có thể ký chủ. Bổn hệ thống cung cấp thuốc trừ cỏ có thể một lần dế. TIS, ít cỏ dại căn, đồng thời nhưng bảo đảm cây nông nghiệp bình thường sinh trường điều kiện hạ trường kỳ ức chế cỏ dại sinh trường. Sái một lần thuốc trừ cỏ nhưng bảo đảm nửa năm không chịu cỏ dại xâm hại. Này còn rất công nghệ cao, Lục Tảo trực tiếp mua sắm một lọ thuốc trừ cỏ, sau đó liền một người đi rừng cây nhỏ mặt sau đất hoang. Tuy rằng nhà ở chung quanh còn có một ít đất trống. Nhưng cách đó không xa cũng có thôn dân cư trú, nàng nếu là đại diện tích trồng trọt, khẳng định sẽ bị các thôn dân phát hiện, cho nên Lục Tảo vẫn là lập tức tới rừng cây nhỏ mặt sau đất hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên qua 10 mấy mẫu đất khoan rừng cây tử, liền tới rồi rừng cây một chỗ khác, phóng nhãn nhìn lại là mọc đầy cỏ dại đất hoang, này phiến đất hoang không giống trong thôn mặt khác mà giống nhau cao thấp, ngược lại thập phần bình thản. Cho dù có một ít khu vực có độ dốc, cũng là cực hoãn sườn núi. Tuy rằng địa thế bình thản, nhưng bởi vì rời xa nguồn nước, cho nên không có người tới nơi này khai hoang làm ruộng nước loại lúa, khai ruộng cạn loại lúa mạch hoặc là cây đậu nói, đại gia cũng loại không được nhiều như vậy, rốt cuộc ly đến gần cửa thôn dòng suối nhỏ bên kia còn có nhiều hơn đất hoang. Tuy rằng ngày thường có người chém về nhà làm củi đốt, nhưng xuân phong thổi lại sinh. Năm thứ hai lại lớn lên lại cao lại thô. May mắn Lục Tảo có thuốc trừ cỏ, bằng không thật không dám tưởng tượng nàng một người như thế nào đem này đó cỏ dại xử lý sạch sẽ. Lục Tảo tới lúc sau liền bắt đầu dựa theo xứng so thuyết minh đối thuốc trừ cỏ tiến hành pha loãng, sau đó dùng gáo múc hỗn thuốc trừ cỏ thủy bát, một trượng bát thủy, chờ nàng xuyên qua cỏ dại mà bắt xong 20 mẫu đã mệt đắc thủ đều nâng không đứng dậy, vốn dĩ mau hảo phía sau lưng lại bắt đầu phiếm đau. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sinh mệnh giá trị 1 điểm. Này đó thảo khi nào có thể gờ, yết si ết, ết, flow, sáng mai, nhanh như vậy, Lục Tào hoạt động một chút nhức mỏi eo, nhịn không được nhỏ giọng oán giận. Hệ thống, ngươi cho ta thuốc trừ cỏ, như thế nào không cho ta phun nông dược phun xương a? Hệ thống. Ký chủ, trừ bỏ cây nông nghiệp hạt giống bên ngoài, bổn hệ thống không thể cung cấp không thuộc về thời đại này khoa học vật phẩm. Cung cấp thuốc trừ cỏ đã là xem ở ký chủ thân thể không thể khôi phục, vô pháp tiến hành cao cường độ thể lực sống độ mới cố ý xin cung cấp cấp ký chủ. Hy vọng ký chủ về sau độc lập tự mình cố gắng, dựa vào chính mình đôi tay hoàn thành nhiệm vụ. Lục Tào trở tay nhẹ nhàng đè đè phía sau lưng, kia lại cho ta xin xin bái. Hệ thống, ký chủ ngươi là đứt tay đứt chân sao? Lục Tào, đứt tay đứt chân liền có thể cung cấp. Hệ thống cười lạnh, cảnh cáo, ký chủ tính cách nếu là không hề cứng cỏi, vô pháp tích cực hoàn thành hệ thống người nhiệm vụ, bổn hệ thống sẽ một lần nữa lựa chọn thích hợp ký chủ. Lục Tào gục xuống bả vai, đó chính là không thể. Hệ thống, thỉnh ký chủ tự mình tỉnh lại, xác nhận hay không có thể kiên trì hoàn thành nhiệm vụ. Lục Tào thở dài, thành công con đường không có lối tắt, một bước một cái dấu chân, thành thật kiên định đi mới có thể cuối cùng thắng lợi, bằng môn tà đạo là không thể thực hiện được. Nhiệm vụ tuy rằng vất vả, nhưng hệ thống cũng không cưỡng chế cần thiết Lục Tào một người hoàn thành nhiệm vụ, người khác hỗ trợ giống nhau cũng coi như. Lục Tào cảm thấy hiện tại cũng khá tốt, nàng không cần công nghệ cao phụ trợ, nàng bằng vào chính mình năng lực cũng có thể làm được, thật sự không được liền thỉnh người hỗ trợ cũng đúng. Tự mình tâm lý xây dựng một phen, Lục Tào gật gật đầu. Hệ thống ngươi nói đúng, ta sẽ nỗ lực. Lục Tào kéo mỏi mệt thân mình hướng ra đi, rất xa liền nhìn đến Năm Nha nhỏ nhỏ gầy gầy thân mình đứng ở sân cửa, chờ nhìn đến nàng khoảnh khắc, Năm Nha bay nhanh chiều nàng chạy tới. Đại tỷ, người đã về rồi, chạy chậm một chút, Lục Tào nắm Năm Nha, không phải đi đại bá nhà mẹ đẻ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào nơi này đứng, ta tưởng đại tỷ, Năm Nha chạy trốn thở hổn hển nói, ta trở về tìm đại tỷ, nhưng đại tỷ không ở nhà, ta tìm không thấy đại tỷ, ta liền ở chỗ này chờ đại tỷ, đợi đã lâu, buồn ngủ quá. Lục Tào nói, là đại tỷ sai. Đại tỷ quên cùng Năm Nha nói, về sau Năm Nha nếu là tìm không thấy liền đi rừng cây nhỏ bên kia địa phương tìm ta, nếu là không có tìm được ra một người ngốc tại trong nhà chờ đại tỷ, không cần chạy loạn, có biết hay không? Năm Nha ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật đầu, đại tỷ qua bên kia làm cái gì? Ta đi khai hoang, xem có thể hay không loại một ít lương thực, chờ lương thực trồng ra chúng ta liền không cần đói bụng. Lục Tào nói, mọi người đều ở loại lương thực. Năm Nha nghĩ nghĩ, ta đụng tới nhị tỷ nói nàng đào xong rồi mà có rảnh liền tới đây xem chúng ta. Đại tỷ, có thể làm nhị tỷ tới sao? Năm Nha thiên đầu, thật cẩn thận hỏi, trước kia ở nhà, liền đại tỷ cùng nhị tỷ đối nàng hảo, cho nên Lục Ngũ Nha cũng tưởng nhị tỷ tới nơi này. Lục Tào nghĩ đến cái kia gầy yếu nữ hài nhi, không đến 13 tuổi, hiện giờ lại thay thế nguyên chủ trở thành cái kia gia trụ cột. Nghĩ đến ngày ấy ban đêm Nhị Nha do dự, nàng nhẹ nhàng thở dài, chung quy là không đành lòng. Hôm nào lại đụng vào đến ngươi nhị tỷ, làm nàng có rảnh lại đây đó là. Lục Ngũ Nha muốn lập tức chạy tới báo cho nhị tỷ tin tức này. Ta đây này liền đi cùng nhị tỷ nói. Không nóng này, Lục Tào nói, vừa rồi không phải nói mệt nhọc sao. Chúng ta tỉnh ngủ lại đi cũng không muộn, giờ phút này đúng là sau giờ ngọ, ánh mặt trời chính liệt. Chiếu đến ven đường hoa cỏ đều mềm như bông, Lục Ngũ Nha cũng vây cực kỳ, đánh cái ngáp. Tỉnh ngủ lại đi tìm nhị tỷ, LEOSING, quảng cáo, cách chương.